Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2173, góc truyện audio.com, em mờ thanh cất lên, tất cả người mệnh vận bộ tộc cùng nhau run lên, không dám ngẩng đầu, càng không dám nói chuyện. Thiên mệnh tế tư quỳ ở đằng trước nhất run rẩy, cung kính đáp lại, khởi bẩm chủ của Ngô, mệnh vận, cửu thiên liên hợp bao vây tiễu trừ, khiến chúng ta tổn thất thảm trọng. Vì tiếp dẫn chủ của Ngô vĩ đại buông xuống, 18 vị mệnh vận sứ giả đều chết. Hắn nói 18 vị mệnh vận sứ đồ là thuộc hạ trung thành nhất của mệnh vận, là sứ giả của mệnh vận, mỗi người đều có tu vi thiên cấm tam trọng thiên trở lên. Có 2 vị cường giả là thiên cấm bát trọng thiên, nhưng bị cửu thiên liên hợp bao vây tiễu trừ, tất cả chết hết, hơn nữa tổn thất thảm trọng. Có thể nói là suýt chút đã bị cửu thiên diệt tộc. Cổ Trần nghe vậy hiểu rõ gật gù. Theo như tin tức ký ức của mệnh vận, hắn tự nhiên biết sự tồn tại của 18 sứ đồ. Nhưng không ngờ bị cửu thiên giải quyết. Xem ra cửu thiên cảm thấy mệnh vận bộ tộc là mối đe dọa nên tìm đủ mọi cách trừ bỏ bộ tộc này. Đáng tiếc, không thể xóa sổ mệnh vận bộ tộc. Mệnh vận bộ tộc giỏi về ẩn tàng. Càng am hiểu thôi diễn, tự nhiên có thể tránh đi nguy cơ. Đáng tiếc là 18 vị mệnh vận sứ đồ trung thành với mệnh vận đều chết rồi. Đứng lên đi, Cổ Trần thản nhiên nói một câu. Đứng đằng trước nhìn đám mệnh vận tộc nhân đứng lên. Thiên mệnh tế tư dẫn đầu đứng dậy. Hơi ngước đầu nhìn Cổ Trần một cái. Thoáng chốc như bị sét đánh. Đầu óc ù đặc, cái này, thiên mệnh tế tư xoe tròn mắt. Ngơ ngác nhìn Cổ Trần, không chỉ mình thiên mệnh tế tư, mệnh vận tộc nhân, 8 vị thiên mệnh trưởng lão, mấy chục vạn mệnh vận tộc nhân nhìn thấy hình dáng của Cổ Trần đều xoe tròn mắt. Hiện trường im ắng, nguyên mệnh vận bộ tộc ngây ngẩn, không khí thoáng chốc đông lại. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Người đi ra từ mệnh vận cổ điện là Cổ Trần, nhân hoàng của nhân tộc Hồng Hoang. Nhân hoàng. Ngươi, thiên mệnh tế tư há mồm muốn nói cái gì, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, lập tức ngậm miệng lại, cúi đầu, trong lòng hắn dậy sóng thần, hoàn toàn không ngờ rằng người mà mệnh vận bộ tộc tiếp dẫn xuống sẽ là hắn. Vị nhân hoàng này là mệnh vận, đùa sao, giả, nhất định là giả, nhưng hơi thở căn nguyên mệnh vận trên người của hắn không thể nào là giả. Thật 100%, hơn nữa loại áp chế từ căn nguyên này vô cùng rõ ràng. Không thể nào là giả. Chỉ có mệnh vận thật sự mới mang đến cảm giác áp lực lớn như vậy cho thiên mệnh tế tư. Ầm ầm ầm, lúc này, vô số tiếng gầm rú truyền đến. Một đống bánh răng thần bí chuyển động. Kéo theo một phương mệnh vận la bàn to lớn xoay tròn. Nhìn mệnh vận la bàn chuyển động. Tất cả người của mệnh vận bộ tộc căng thẳng thần kinh. Cúi đầu, không dám hó hé tiếng nào. Bọn họ ngây ngẩn, giờ phút này trong lòng vô cùng chấn động và hoảng sợ. Bởi vì mệnh vận vĩ đại mà bọn họ tín phụng không ngờ giống y hệt Cổ Trần. Hoàn toàn là một người. Bọn họ biết nhân hoàng Cổ Trần từ lâu. Từng định nghĩa là kẻ đánh cắp mệnh vận. Còn từng ra lệnh truy sát. Nhưng hiện tại trông thấy người đi ra từ mệnh vận cổ điện thì một đám trong lòng phát run. Hoảng sợ, một vị thiên mệnh trưởng lão từng hạ mệnh lệnh thì hãi hùng nhất. Hắn suýt chết ngất, nhân hoàng là mệnh vận. Vậy mà hắn từng hạ lệnh truy sát nhân hoàng, cũng đồng nghĩa với truy sát mệnh vận. Tưởng tượng thôi đã suýt dọa chết người. Toàn bộ mệnh vận bộ tộc hóa đá. Một đám kinh khủng. Hoảng sợ, không dám tin tưởng, rồi phải tin vào sự thực này. Cổ Trần nhìn đám mệnh vận tộc nhân liên tục thay đổi sắc mặt. Trong lòng buồn cười, đám người này chắc đã bị dọa ngu người. Như thế nào, trong lòng các ngươi còn có thắc mắc gì? Cổ Trần thản nhiên hỏi một câu. Lời này thốt ra, mấy chục vạn người mệnh vận tộc sợ hãi đứng tim. Suýt khóc, hoảng sợ với mệnh vận. Dù là mệnh vận bộ tộc cũng phải sợ hãi. Bởi vì chỉ có bọn họ rõ ràng nhất chỗ đáng sợ của mệnh vận. Thiên mệnh tế tư sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống tỏ thái độ. Chủ của Ngô, mệnh vận vĩ đại, kẻ hầu trung thành nhất của người chưa từng có thắc mắc gì. Phía sau, mấy chục vạn mệnh vận tộc nhân quỳ xuống. Một đám cúi đầu, toàn thân run run, không dám thở mạnh. Đây là đe dọa từ mệnh vận. Một câu nói khiến bọn họ thuộc mệnh vận bộ tộc cảm thấy hoảng sợ và bất an. Không dám thắc mắc, không có thắc mắc gì là tốt nhất. Tế tư ở lại, mấy người khác đều đi xuống đi. Chuẩn bị khai chiến với cửu thiên. Cổ Trần thản nhiên nói xong. Khoát tay, lực lượng vô hình tuôn ra. Tất cả người mệnh vận bộ tộc dùng mình. Cảm nhận áp chế mạnh mẽ từ trong linh hồn. Tuân lệnh, cách chương.